9 tiểu bảo bảo siêu quậy của Tổng Tài. Chương 297, thủ đoạn năm đó. Góc truyện audio.com. Lục Khải Vũ cắn một miếng rau xanh, thản nhiên nói, không phải chỉ là tiệc mừng thọ sao? Đi là được rồi, còn có chuyện gì cần thảo luận? Mẹ Lục nhìn Lục Khải Vũ và Mạc Hân Hy. Vậy các con dẫn bọn trẻ theo. Bữa mừng thọ của ông nội Lư lần này nghe nói sẽ mời rất nhiều bạn bè giàu có và doanh nhân ở Hà Thành. Có quá nhiều người quá phức tạp, con sợ rằng bốn đứa gặp rắc rối. Con đã thương lượng với Hân Hy rồi, cảm thấy đừng đưa bọn trẻ đi là tốt nhất. Lục Khải Vũ liếc nhìn Mộc Lam nói, kể từ lần trước sau khi biết Lư Gia Y không phải là thật lòng đối đãi với cô bé, Mộc Lam đã không bao giờ nhắc đến Lư Gia Y nữa. Tuy nhiên, Mạc Hân Hy hai người bọn họ thực sự rất lo lắng cho người con gái đó. Sau tất cả, năm đó chính Lư Gia Y là người đã đưa Mộc Lam ra khỏi trại trẻ mồ côi. Hơn nữa Mộc Lam trước lúc đó vẫn luôn coi cô ta như mẹ ruột của mình. Mộc Lam liếc nhìn bọn họ, đi tới, ôm lấy Mạc Hân Hy. Mẹ là người sinh ra con đã quên cô ta từ lâu rồi. Mạc Hân Hy ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Mộc Lam. Hôn lên má cô bé, mẹ yêu con nhất, thứ bảy con sẽ đến nhà mẹ nuôi với anh trai chứ. Cô ấy vẫn luôn muốn gặp con và Tư Nhã đấy. Mộc Lam ngoan ngoãn gật đầu. Vâng, được rồi, con và anh trai sẽ đi gặp mẹ nuôi. Mẹ Lục gật đầu, đồng ý với quan điểm của con trai lớn. Nếu đã như vậy thì ngày mốt Trần Dã ba đứa con đi đi. Bà và mẹ phải đi chùa để làm lễ tạ ơn. Được, chuyện bữa tiệc mừng thọ cứ quyết định như vậy. Sau khi ăn tối, chơi với lũ trẻ một lúc rồi dỗ tất cả chúng đi ngủ. Vợ chồng Lục Khải Vũ không tài nào chợp mắt được. Anh nói ai gửi đơn chuyển phát nhanh đó cho chúng ta. Sau khi tắm xong, Mạc Hân Hy vừa hỏi vừa nằm trên đùi Lục Khải Vũ để anh sấy tóc cho. Đó hẳn là một người trong gia đình họ Lư. Anh ta làm vậy để không tiết lộ danh tính của mình. Anh nói xem, họ sẽ ngấm ngầm mưu tính với chúng ta như thế nào. Trên giấy có ghi rằng chúng ta không được uống nước. Bọn họ có lẽ nào sẽ động chân động tay vào nước và rượu không? Lục Khải Vũ bình tĩnh phân tích. Chấm, trong nước và rượu, không hiểu sao, Mạc Hân Hy đột nhiên nghĩ đến lần đầu tiên của cô và Lục Khải Vũ 7 năm trước. Lần đó, cô say rượu, còn Lục Khải Vũ đã bị người khác đánh thuốc mê. Lư Gia Y rất thích Lục Khải Vũ. Liệu cô ta có phải sẽ nhân bữa tiệc này để đánh thuốc mê Lục Khải Vũ một lần nữa không? Nghĩ đến đây, cô đột nhiên ngồi dậy, nhưng lại quên mất rằng Lục Khải Vũ đang sấy tóc cho cô. Da đầu cô lập tức đau nhức, cũng đã là mẹ rồi. Sao vẫn còn hấp tấp như vậy? Có đau không? Lục Khải Vũ kéo cô lại. Xoa xoa cho cô, không đau, ta chỉ là đột nhiên nhớ tới. Lư Gia Y có phải sẽ mượn bữa tiệc này đánh thuốc anh không? Sau đó cố ý cho người bắt gian trên giường, rồi ép anh lấy cô ta. Mạc Hân Hy quay đầu lại cao hứng nói. Lục Khải Vũ nhìn cô chằm chằm rồi cau mày. Bắt gian trên giường, bà xã, em có thể đổi một từ tao nhã hơn được không? Cái này quá khó nghe rồi. Mạc Hân Hy trừng mắt nhìn anh. Có cái gì mà khó nghe? Anh nói xem, có phải là có loại khả năng này không? Lục Khải Vũ kéo cô vào lòng, chạm vào tóc cô, sau khi đảm bảo tóc đã khô, đặt máy sấy tóc xuống. Những gì em nói quả thực là có thể, dù sao thì cô ta cũng đã thèm muốn anh từ lâu rồi. Thèm muốn, ông xã, anh còn dám rát vàng lên mặt sao? Mạc Hân Hy quay đầu, vẻ mặt không chịu nổi. Lục Khải Vũ ngẩng đầu gãi gãi mũi, cố ý trêu chọc cô, cái biểu cảm này của em là ý gì? Lẽ nào năm đó không phải là vì thèm muốn anh rất lâu? Em mới mượn cớ say rượu đánh gục anh sao? Mạc Hân Hy thần tức giận, anh đang nói nhảm gì vậy? Rõ ràng là sau khi anh vào phòng trực tiếp đánh gục em mà. Hơn nữa, sau khi giày vò em cả một đêm, em ngày hôm sau chân em đau đến mức suýt nữa không đi được đấy. Thật sao, chúng ta biểu diễn lại lần nữa thì sao nhỉ? Trong mắt Lục Khải Vũ có một luồng nhiệt độ nóng bỏng. Mạc Hân Hy cảnh giác lùi lại phía sau. Ông xã, chúng ta hiện tại đang thảo luận về chuyện nhà họ Lư. Anh phải bình tĩnh, có lẽ đúng như những gì em nói. Lư Gia Y muốn lặp lại thủ đoạn, cho anh uống thuốc một lần nữa. Hoặc, cô ta sẽ thông minh hơn, làm theo gương của Diệp Lan Chi, sử dụng tê ân trùng và phương pháp thụ tinh qua ống nghiệm. Để chèn ép anh, chèn ép nhà họ Lục. Thực ra, sau khi nhận được đơn chuyển phát nhanh ngày hôm nay, anh đã yêu cầu Lâu Văn Vũ đi điều tra rồi. Cách chương.